Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, lão tử mới là đại cục. Có chút ý tứ, tại tu tiên thế giới phát triển ra cùng loại cận đại đại bác. Súng kíp, pháo đài đồng dạng chiến tranh vũ khí, là Thiên Nhất Thành trường hợp đặc biệt, vẫn là Kinh Châu thái độ bình thường. Giờ này khắc này, ngước nhìn Trầm Úc Long Thiên Hành hồi hộp không hiểu, kinh nghi bất định, mà hư không bên trên, giống như một đầu đột nhập bãi nhốt cừu bá vương long. Trầm Úc ở phía dưới vô số chấn kinh bất an dân chúng nhìn soi mói. Chậm rãi thu hồi tìm đến phía Thiên Nhất Thành ánh mắt. Sau đó rơi vào toàn trường tu vi cao nhất Long Thiên Hành trên thân. Lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Kim đan đỉnh phong, xem ra coi như có chút địa vị. Bây giờ tấn thăng từ trường chuyển động, thực lực đưa thân đương đại mạnh nhất hàng ngũ. Trầm Úc lần hành động này hoàn toàn không có trốn trốn tránh tránh, che che lấp lấp dự định, công nhiên hiện thân tại trước mắt bao người. Dù sao hắn truy cầu lực lượng, ngoại trừ cầu tự vệ tánh mạng bên ngoài, vì chính là trở thành hoành hành không sợ, chúa tể chính mình vận mệnh cường giả. Mà từ trường chuyển động 10 vạn thớt, tay cầm đại diễn vô cực kiếm hắn, đã hoàn toàn có thể phân chia đến đương đại lớn nhất đứng đầu cường giả hàng ngũ. Lấy tính cách của hắn, dạng này trình độ thực lực nếu như còn cần lén lút, quả thực cũng là một chuyện cười. Thanh âm trầm thấp tựa như tới từ địa ngục âm phong. Theo Trầm Úc mở miệng liên tục quanh quần, gọi các ngươi môn chủ đi ra. Trên mặt đất, ngàn vạn bình dân cùng tu sĩ thân thể căng cứng, cổ họng nhấp nhô, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Loại kia sinh mệnh tầng thứ bị nghiền ép hoảng sợ, cũng không phải tùy tiện một cái tu sĩ thì có thể làm được. Tất nhiên là thực lực cường đại, quyền cao chức trọng đỉnh cao cường giả. Tuy nhiên hắn nhìn qua có chút tuổi trẻ, mà lại không để ý cảnh cáo thì xông vào Thiên Nhất Thành. Nhưng ở đây đệ tử không ai dám đem họng pháo nhắm ngay hắn, mà chính là đem mọi ánh mắt tìm đến phía Long Thiên Hành. Ngươi hẳn là nơi này chủ sự a, nghe không hiểu lời nói của ta. Trầm Úc nhíu mày, thanh âm không tự giác tăng thêm mấy phần. Trầm Úc, ngươi quá làm càn, nơi này là Thiên Nhất Môn, không phải ngươi Thiên Nguyên Tông. Muốn gặp phụ thân ta, đầu tiên trước tiên cần phải đưa lên thiếp mời. Long Thiên Hành giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt tức giận, vì chính mình bị Trầm Úc một câu hù sợ mà cảm thấy xấu hổ. Trực tiếp quát lớn lên tiếng. Ngươi cho ta Thiên Nhất Môn là có thể tùy tiện ngươi xông vào địa phương. Trầm Úc nao nao, gia hỏa này, là Thiên Nhất Môn môn chủ nhi tử. Cái kia thật đúng là, quá tốt rồi, uy, ngươi con mắt nào nhìn đến ta là tới bái phỏng, không nhìn ra được sao? Ta là tới xâm lấn a. Trầm Úc nhếch miệng lên, lãnh khốc trên khuôn mặt nổi lên một tia cười như điên. Làm càn. Chỉ bằng ngươi, không có vô cực thần kiếm, ngươi chính là cái kim đan tiểu bối. Thật sự cho rằng được một cái cứu thế chủ xưng hào, liền coi chính mình vô địch sao? Nhìn thấy Trầm Úc như thế cuồng vọng thái độ, Long Thiên Hành giận theo tâm lên. Có bản lĩnh thì không mượn thần kiếm, ta đánh ngươi như đánh chó. Chấn thiên động địa hét to phát thanh ra, Long Thiên Hành quanh thân hai bên kịch liệt khí bạo tạo thành một cỗ tàn phá bừa bãi cuồng phong. Mà trong khoảnh khắc, thân hình của hắn cùng bắp thịt kịch liệt bành trướng, chấn động đến không khí xé rách. Cùng một thời gian, hắn đột nhiên khom người, dậm chân, sau đó song quyền như nổi trống, ầm vang hướng về không ai bì nổi Trầm Úc oanh ra. Làm tại kim đan đỉnh phong dừng lại nhiều năm, đem thần ma chấn ngục thể tu luyện tới đệ tứ trọng tu sĩ, Long Thiên Hành tự nhiên đối thực lực của mình có đầy đủ tự tin và ngạo nghễ. Cho nên dù là biết rõ Trầm Úc có chiến thắng tiên môn chín kiệt thực lực, kiếm trảm thiên tôn ngạo người chiến tích, hắn nhưng như cũ là ngang nhiên xuất thủ. Ầm ầm, ôm lấy đánh bại Trầm Úc nhất chiến thành danh ý nghĩ, Long Thiên Hành vừa ra tay cũng là chí cương chí mãnh tuyệt sát chi chiêu. Chỉ thấy trong chốc lát thực chất hóa quyền ảnh như rời núi lấp biển. giống như trống trận lôi động, giống như ngột ngạt hồng chấn động mạnh, một đợt tiếp một đợt ép qua. Hư không, mỗi một quyền đều bộc phát ra như là sấm nổ sấm sét nấm mốc, giống như ầm vang nổ vang. Nhấc lên khí lãng biển động, hình thành một loại dữ dằn to lớn đến khó có thể tưởng tượng, hủy diệt tính tiếng oanh minh. Trực tiếp liền đem hư không trệ ngừng trầm úc bao phủ. Tu luyện thần ma chấn ngục thể, không có ngoại lệ, tất cả đều là chiến hoàng. Thế mà còn không đợi phía dưới mặt đất ngàn vạn dân chúng ánh mắt cuồng nhiệt, hoan hỉ hô quát, phanh, trong nháy mắt, đỉnh đầu bọn họ cả phiến hư không điên cuồng bạo chấn. Đem trầm úc bao phủ hoàn toàn cuồng bạo quyền ảnh thế công bên trong. Một cỗ thật lớn, mãnh liệt, kinh khủng khí lãng đột nhiên xé mở quyền ảnh. Bốn phương tám hướng bắn ra mà ra. Lực lượng kinh khủng bạo phát ở giữa. Hư không giống như bị cự thú ép qua mặt hồ. Hoàn toàn méo mó, khuấy động, mà tại vài trăm mét phía dưới mặt đất. Cuồng mãnh, thật lớn màu trắng tinh khí lãng giống như là điên cuồng hét giận dữ một dạng. Lấy một loại sóng lớn vỗ bờ trạng thái phủ đầu nghiêng đổ mà xuống. Hàng trăm hàng ngàn dân chúng tu sĩ hừ đều không hừ một tiếng. Liền bị cuồng bạo khí lãng dư âm quét giống như lăn đất hồ lô một dạng bốn phía lăn loạn. Đùng đùng không dứt. Thế mà không chỉ là bọn họ. Hư không bên trên. Tại cùng một trong nháy mắt. Tựa hồ có vô hình cự lực cuồn cuộn ép qua. Làm tiên phát chế nhân phát khởi thế công long thiên hành cũng làm hư không rên lên một tiếng. Toàn thân trên dưới một trận bạo hưởng. Thật giống như tao ngộ cả phiến thiên địa đập vào phản kích một dạng. Hung hăng té bay ra ngoài. Máu tươi trời cao. Tất cả thấy cảnh này bách tính. Đệ tử. Tại thời khắc này nhất thời lặng ngắt như tờ. Hô hấp đều giống như dừng lại. Đồ bỏ đi. Có cái gì dũng khí hướng ta huy quyền. Gột rửa khắp nơi lực lượng dư âm bao phủ thiên địa. Trầm úc cường kiện thân thể đánh vỡ mãnh liệt dư âm dòng nước xiết. Màu đen thâm thúy đôi mắt hoàn toàn không để ý đến bị oanh bay long thiên hành. Mà chính là nhìn phía nơi xa. Cười nhạo nói. Ta thế nhưng là đã lưu thủ. Thiên nhất môn môn chủ Long Phi. Người xác định còn muốn giấu đi sao? Thật can đảm. Ngay tại thành tường bên trong chúng đệ tử run rẩy bất an. Không biết làm sao lúc, một tiếng giống như sấm sét bạo liệt giống như cuồn cuộn tiếng gầm lan khắp toàn thành. Trầm úc ánh mắt thăm thẳm, từ trong thành phương hướng, có một vệt ánh sáng diễm sôi trào bóng người hoành quán trường không? Lấy vô cùng phách liệt tư thái cực tốc bay lượn mà đến. Tại mấy cái trong chớp mắt liền đi tới tường cao trên không dừng lại. Chỉ cách nhau không đến 10 mét, cùng trầm úc xa xa đối lập. Đó là một cái dị thường cao lớn trung niên nam tử khôi ngô. Nhìn qua tuổi tác 50 hứa, trên trán lộ ra khác dày đặc uy nghiêm. Tại quanh người hắn tất cả, nồng đậm sinh mệnh khí tức giống như tạo thành thực chất hóa sóng biển vòng xoáy một dạng. Vặn vẹo hư không, vô cùng kinh người, thình lình chính là trầm úc mục tiêu của chuyến này. Thiên nhất môn môn chủ, Long Phi, mà nhìn đến tên nam tử này xuất hiện. Bên trong thành ngàn vạn, như lâm đại địch đệ tử dân chúng bỗng nhiên quay người. Dường như tìm được người đáng tin cậy một dạng nhất thời hân hoan sôi trào. Là môn chủ, thành chủ đến rồi, quá tốt rồi, rốt cục có người có thể trị cái này hung đồ. Đối thiên nhất thành bách tính tới nói, chỉ cần vị môn chủ này đến, hết thảy đều muốn giải quyết dễ dàng. Trên mặt đất, tiếng người huyên náo. Gieo hò huyên náo bên tai không dứt, mà lại trừ ra Long Phi, thiên nhất môn cơ hồ là toàn tổ xuất động, chỉ chậm Long Phi không đến một khắc, từ xa đến gần, lít nhà lít nhít xuất hiện trên trăm tên tu sĩ, cầm đầu ba tên càng là toàn thân sinh mệnh khí tức mạnh mẽ, tản ra một loại khó có thể tưởng tượng sắc bén. Hiển nhiên, ba người này tất cả đều là nguyên anh cảnh giới cường giả. Hư không bên trong lấy sấm sét chi thế chạy tới Long Phi. Trong mắt vẫn như cũ lưu lại vẻ kinh ngạc. Gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Trầm Úc. Sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Trầm tông chủ, người có hơi quá. Vô duyên vô cớ chạy tới ta thiên nhất môn. Còn đánh phần nhi tử ta. Coi như ngươi là tiên môn chi chủ. Cũng nhất định phải cho ta một cái công đạo. Tuy nhiên xé bỏ Thiên Nguyên Tông chỗ đưa tới bức thư. Nhưng đối mặt cái này đã từng tiên môn đứng đầu, hắn nội tâm vẫn còn có chút bất an. Chỉ là y theo ngay lúc đó phán đoán, cho rằng lúc này Thiên Nguyên Tông nguyên khí đại thương, căn bản không bận tâm thế nào Thiên Nhất Môn bên này tin tức. Cũng không thể là vì chút chuyện nhỏ này tìm đến Thiên Nhất Môn phiền phức, nhiều lắm là miệng cảnh cáo, tạo áp lực thôi. Đúng là như thế, hắn mới đánh ra Thiên Nhất Môn không sợ tiên môn hiệu lệnh. Nhưng là Long Phi tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới trở thành Thiên Nguyên Tông chủ không đến 2 tháng trầm úc, vậy mà lại như thế đường hoàng xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn đi lên, kẻ đến không thiện, là Thiên Nguyên Tông dự định giết gà dọa khỉ, từ đó tìm tới bọn họ. Cái kia đại bộ đội ở đâu? Chẳng lẽ đã toàn bộ ẩn núp tiến vào Thiên Nhất Thành? Hắn căn bản không tin tưởng, chỉ có Trầm Úc một người đến đây. Ngay tại Long Phi nội tâm kịch liệt cuồn cuộn lúc, hư không bên trên, Trầm Úc đứng chắp tay, hời hợt đánh giá đối diện Long Phi, lại nhìn lướt qua sau lưng 3 tên Nguyên Anh, tự tiếu phi tiếu nói: "Nếu biết ta là Thiên Nguyên Tông chủ, cái kia ngươi nhi tử hướng ta huy quyền tội làm như thế nào tính toán? Ta không có giết hắn, đã là xem ở trên mặt của ngươi." Long Phi ánh mắt tràn ngập mù mịt, ánh mắt chết khóa chặt Trầm Úc, cưỡng ép đè nén trong lòng cuồn cuộn tức giận tâm tình. Mỗi chữ mỗi câu thật giống như theo từ trong hàm răng gạt ra một dạng. "Ngươi muốn làm cái gì?" Long Phi lúc này đã nhận định, Thiên Nguyên Tông đã ẩn núp tiến vào Thiên Nhất Thành, liền chờ Trầm Úc ra lệnh, liền có thể khởi xướng tổng tiến công. "Muốn làm cái gì?" Đối mặt Long Phi quát hỏi, Trầm Úc chậm rãi chuyển động cổ, chậm rãi mà nói: "Rất đơn giản, ta tới nơi này chỉ có một cái mục đích, thì là các ngươi Thiên Nhất Môn thần ma trấn ngục thể. Lấy ra giao cho ta, ta lập tức đi ngay. Tất cả mọi người có thể bình an vô sự. Thế nào?" "Thần ma trấn ngục thể. Đây không phải là thì một cái lấy cớ sao?" Long Phi sắc mặt có chút dừng lại, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn căn bản không tin tưởng Trầm Úc lý do thoái thác. Dù sao không có người sẽ vì một bản bí tịch từ đó đánh lên những tông môn khác. Huống chi là hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm Thiên Nguyên Tông. Cố ý vượt qua 2 châu khoảng cách, không tiếc cùng nắm giữ 3 tên Nguyên Anh, 1 tên đỉnh cấp thiên tôn môn phái là địch, liền vì một bản thần ma trấn ngục thể. Lời nói này ra ngoài, ai mà tin? Dù sao hắn không tin. "Ta lặp lại lần nữa, giao ra thần ma trấn ngục thể. Hôm nay hảo tụ hảo tán." Trầm Úc không hề bị lay động, vẫn như cũ nhấn mạnh câu nói này. "Chờ chút." Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Trầm Úc không giống đùa giỡn thái độ, hắn nhất thời nhớ tới Thiên Nguyên Tông truyền lại bức thư phía trên. Giống như đúng là nói qua, là Thiên Nguyên Tông chủ cần mượn đọc luyện thể tiên pháp, mà không phải lấy Thiên Nguyên Tông danh nghĩa vơ vét bí tịch. Chẳng lẽ, Long Phi nhìn về phía một thân một mình Trầm Úc, đột nhiên ý thức được cái gì? Sắc mặt biến đến dễ dàng không ít, ngữ khí cũng biến thành cường ngạnh. Trầm giọng nói: "Trầm Tông chủ, nhất cử nhất động của ngươi đều đại biểu cho Thiên Nguyên Tông ý chí. Hy vọng ngươi minh bạch điểm này. Chuyện hôm nay ta thì không so đo, nhưng thần ma trấn ngục thể chính là bản tông truyền thừa, tuyệt không truyền ra ngoài đạo lý. Ngươi lỗ mãng hành động, rất có thể dẫn đến Thiên Nguyên Tông cùng Thiên Nhất Môn toàn diện khai chiến, trở thành tử địch, tiến tới dẫn phát Thanh Châu cùng Kinh Châu ở giữa chiến tranh. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt, có thể lấy đại cục làm trọng." Trầm Úc sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Thân là tiên môn chi chủ, bảo trì thịnh thế an bình, một điểm cuối cùng tính nhẫn nại rốt cục bị Long Phi mài sạch sẽ. "Lấy đại cục làm trọng." Trầm Úc vặn vẹo cổ, nhìn chằm chằm Long Phi đại nghĩa lẫm nhiên chính khí biểu lộ, khóe miệng nứt ra, tàn nhẫn tranh cười nói: "Ta mới là đại cục." Oanh! Tiếng cười điên cuồng còn đang chấn động đại địa, Trầm Úc dưới chân hư không ầm vang bạo chấn. Sau đó trong một chớp mắt công phu, hắn thì mang theo vượt qua tốc độ âm thanh to lớn âm bạo, trực tiếp vượt qua gần trong gang tấc khoảng cách, một mặt nhe răng cười hướng lên trước mặt một mặt chính phái Long Phi. Giống như là diều hâu bắt con gà con một dạng một thanh bắt tới. Không cho, lão tử tự mình lấy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.